cách ra lệnh cho tất cả lên đường. Chú thích. 1. Có thể nói một cách khác là ngồi theo vị trí. Kiềng ba chân. 2. Nữ tế. Con rể. 3. Địa bàn. Đất nhà. Cách chương.